Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 285, đái ra quần rồi cộng về cung. Góc truyện audio.com, trong lòng hắn vừa động, khi còn bé, thời điểm rất nghẹn nước tiểu, nếu như đột nhiên bị giật mình, hình như là quên hết cảm giác buồn, lập tức Trần Nguyên cười một tiếng âm hiểm, nói với Triệu Ý, ngươi biết món ngon nhất là cái gì không? Sắc mặt Triệu Ý rất khổ, từ sắc mặt của nàng, có thể nhìn ra, nàng nhẫn nại cực kỳ vất vả, nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Nguyên giả bộ như nuốt nước miếng một tí, sau đó dùng một loại thanh âm khủng bố, ngay cả hắn nghe xong, cũng cảm thấy sợ hãi, nói. Ngày hôm qua ta ăn người, hương vị rất không tệ, ta, lại, muốn ăn người rồi. Trần Nguyên đã rất nhập tâm vào, lúc nói lời này, mình cũng bị dọa cho hoảng sợ, hơn nữa, hắn cũng cố gắng triển khai hành động của chính mình, để cho cơ trên mặt bắt đầu chồng chất, làm ra một cái bộ dạng rất dọa người. Hắn đầu tư như thế tự nhiên có thể sinh ra hiệu quả tuyệt đối, chỉ nghe Triệu Ý dùng thanh âm run rẩy, mang theo một chút sợ hãi, nói. Ngươi đừng làm ta sợ thì ta không thể ăn đâu. Nói xong, liền khóc lên, Trần Nguyên rất là thỏa mãn đối với hiệu quả này, trong suy nghĩ của hắn, Triệu Ý quá mót, bây giờ sẽ rút hết về. Lập tức cười nói, trêu chọc ngươi chơi thôi, ta nghe người khác nói, một khi người bị kinh hãi, là có thể dọa nước tiểu trở về thế nào. Hiệu quả không tệ chứ. Triệu Ý không nói gì, cả khuôn mặt đều thay đổi, phảng phất muốn khóc lên, trong lòng Trần Nguyên cảm thấy rất băn khoăn, lập tức nói. Đừng khóc, nếu thật sự không được ta cũng không thể khiến ngươi nghẹt, ngươi đi chỗ khác đi, ta không nhìn ngươi là được. Triệu Ý bỗng nhiên lên tiếng khóc nói, làm sao ngươi không nói sớm, ngươi dọa ta sợ làm gì, bị ngươi dọa ra hết rồi. Trần Nguyên cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy một dòng nước chảy từ chân Triệu Ý ra, đầu của hắn lập tức liền hôn mê rồi, xong rồi, người ta vốn có thể kiên trì một hồi, bị mình dọa, liền chảy hết ra, cái này, nên làm thế nào cho phải. Vốn ở đây đã đủ dọa người rồi, hiện tại ở trước mặt mình đái ra quần, truyền ra ngoài, còn để cho nàng gặp người thế nào đây? Đang nghĩ ngợi an ủi Triệu Ý như thế nào, hắn lại căn bản không chú ý, một dòng nước chảy từ bên chân Triệu Ý, đang hướng đến chỗ ngọn lửa nhỏ. Tiếng khóc của Triệu Ý càng lúc càng lớn, một bên khóc vừa nói. Không cho ngươi nói ra ta giết cửu tộc ngươi đó. Trần Nguyên cũng cảm giác thật sự xấu hổ, vội vàng gật đầu, nói. Ta không nói, ta tuyệt đối không nói. Hắn muốn an ủi Triệu Ý một tí, rồi lại không biết an ủi như thế nào mới tốt. Ở một thời gian ngắn ngủn này, ngọn lửa nhỏ kia dính nước nhảy lên, thoáng cái đã bị dập tắt. Cả hầm băng lập tức rơi vào trong bóng tối, Triệu Ý lập tức hô. Này, ngươi đừng làm ta sợ, được không? Trần Nguyên ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, cánh tay lập tức sờ tới hướng địa phương ngọn lửa vừa rồi, chỉ cảm thấy tay ẩm ướt một mảnh, hắn hiểu được đó là vật gì, cũng chẳng quan tâm bẩn, Trần Nguyên tranh thủ thời gian, men theo cảm giác, sờ cái hộp quẹt kia, đã muộn, hộp quẹt đã sớm ướt hết rồi. Trần Nguyên ngồi xuống trên mặt đất, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Triệu Ý nghe hắn nói như vậy, rõ ràng ngừng tiếng khóc hỏi. Làm sao vậy? Trần Nguyên rất muốn mắng nàng vài câu, người lớn như vậy, rõ ràng ngay cả đi tiểu cũng không biết tìm chỗ, không, phải nói là nàng quá tìm đúng chỗ. Góc truyện audio.com, nhưng hiện tại mắng nàng cũng vô dụng, chớ xem thường chút mầm lửa này, sự hiện hữu của nó không phải ý nghĩa là sưởi ấm, mà là ý nghĩa như hy vọng, có một chút ánh sáng, có thể để cho trong lòng Trần Nguyên kiên trì phần hy vọng kia. Hiện tại tốt rồi, ngọn lửa bị diệt, hộp quẹt ướt, phòng chừng chính là cái đồ biến thái beo kia tới cũng không có biện pháp, đánh lửa cũng phải có gỗ thích hợp mới được, một phòng này toàn khối băng, gỗ sớm đã có ẩm ướt rồi, làm sao bây giờ? Triệu Ý hiển nhiên hiểu xảy ra chuyện gì, không kìm lòng được mà lại giữ chặt cánh tay Trần Nguyên, hỏi. Này, ngươi có biện pháp gì không? Lúc này, Trần Nguyên không có tâm tư chiếm tiện nghi nữa, vì cái gì? Dưới hoàn cảnh này, chút ngọn lửa tắt một cái, đừng nói Triệu Ý kéo cánh tay của hắn, dù thật sự ngồi vào trong ngực của hắn, dưới tình huống như thế, Trần Nguyên phòng chừng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Làm sao bây giờ, ta làm sao biết được phải làm sao bây giờ, bảo mọi người tới cứu chúng ta đi. Hắn rất tức giận cho nên sau khi nói xong, cũng không tiếp tục phản ứng Triệu Ý, hai người lại lâm vào trong trầm mặc. Đợi một lúc sau, Trần Nguyên bỗng nhiên nghe thấy một hồi thanh âm hàm răng run lên, chợt nhớ tới quần Triệu Ý ẩm ướt, khả năng là không ngăn cản nổi cảm giác rét lạnh, do dự một hồi, Trần Nguyên thở dài một tiếng, cởi quần mình ra, nói. Cho ngươi, cởi quần ngươi ra, không cần lo lắng, hiện tại chính là thân thể ngươi trần truồng, ta cũng không nhìn thấy. Triệu Ý tiếp nhận, vừa sờ cũng biết là quần Trần Nguyên, nàng có chút do dự, Trần Nguyên đứng lên, nhảy hai bước, nói. Không cần phải suy nghĩ, không mặc một hồi, ngươi sẽ chết cóng. Triệu Ý cuối cùng cũng mặc quần Trần Nguyên vào, đứng ở bên tường, hàm răng vẫn có chút run lên. Ngươi thật sự sẽ không nói gì. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nếu nói ta là con rùa, vương bát đản, được chứ? Không biết Triệu Ý có tin hắn thề hay không, dù sao nàng cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này, đã không có quần, Trần Nguyên chạy qua lại trong hầm băng, để cho trên người mình có chút độ ấm. Kỳ thật, hắn biết rõ làm như vậy không khác gì uống rượu độc giải khát, nhiệt lượng trong cơ thể chỉ có từng đó, phóng thích đi ra, có thể làm cho mình tạm thời ấm áp một ít, nhưng một lúc sau mà nói, còn không bằng Triệu Ý, ngồi ở nguyên tại chỗ bất động như vậy. Hắn không có biện pháp, bỏ đi quần thật sự rất lạnh, hiện tại chỉ có thể hy vọng, Lăng Hoa cùng Bạch Ngọc Đường có thể tới sớm một chút. Này, ngươi không phải gọi Mùa Xuân, có thể nói cho ta biết ngươi tên gì hay không? Trần Nguyên hỏi, hắn hỏi là vì để cho Triệu Ý nói chuyện, đồng thời cũng là bởi vì hắn thật sự không thể nhẫn nhịn được loại tịch mịch này. Triệu Ý do dự một chút hỏi, ngươi, sớm biết rồi sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, sớm biết rồi, ta chính là người như vậy, nếu người khác không muốn nói cho ta biết, lại không có quan hệ gì với ta mà nói, ta tuyệt đối không đi nghe ngóng, ta có một người vợ, dùng tên giả theo ta hơn một năm, ta cũng không hỏi tên thật nàng là gì, mãi cho đến lúc nàng không thể giấu giếm mới thôi. Triệu Ý cũng không biết sự tình Hồ Diên Bích Đào cho nên khi nghe xong, rất là hiếu kỳ hỏi. Cái kia chỉ có thể nói rõ là ngươi không quan tâm nàng, nếu ngươi quả thật quan tâm nàng, làm sao không hỏi. Trần Nguyên nghe nàng nói xong, thanh âm hàm răng run lên kia rõ ràng không còn, lúc này liền nói. Góc chuyện audio.com, ta thích chính là con người nàng, nàng tên gì ta đều ưa thích nàng, ngươi không có người yêu mến sao. Triệu Ý lúc này cũng nói thật một ít đáp một tiếng. Không có cha ta nói cho ta biết một mối hôn sự ta không đáp ứng, lúc này mới chạy đến đây. Trần Nguyên nở nụ cười. Thì ra là thế, không trách được ngươi không muốn ta đưa ngươi về nhà, nói thật ta cũng phản đối những hôn nhân cha mẹ nói, hai người ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể vui vẻ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý ở chỗ này của ta, ta tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi đi, chỉ là, ngươi phải làm việc để sống mới được, ngươi có thể một mực ở đến lúc tìm được người ngươi thích. Triệu Ý gật đầu, nói, ta muốn tìm một người nam nhân tốt nhất Đại Tống Triều làm tướng công. Trần Nguyên cười càng lớn, ha ha, ngươi cười cái gì, không có gì, chỉ là ta cảm thấy ngươi còn không biết dạng nam nhân gì là nam nhân tốt. Vấn đề này, Trần Sư Sư cũng nói qua cùng Triệu Ý, nói nàng còn chưa hiểu nam nhân tốt, lúc ấy, các nàng không giải thích nhưng đã để lại vướng mắc trong lòng Triệu Ý, hiện tại Trần Nguyên lại lần nữa đưa ra Triệu Ý liền hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết thế nào là nam nhân tốt? Trần Nguyên hơi mệt một chút, chạy chậm một ít nói. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này, không có nam nhân tốt, cái gọi là nam nhân tốt, đó là đối với mỗi một nữ nhân mà nói như vậy, nam nhân có thể cho ngươi mấy cái gì đó ngươi muốn, đối với ngươi mà nói, chính là nam nhân tốt nhất thế giới, những lời này, ngươi đã hiểu chưa? Triệu Ý bỗng nhiên lắc đầu, nàng không thiếu cái gì, nàng muốn, rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không biết, dù sao là muốn một nam nhân không rõ ràng tốt mà thôi. Trần Nguyên không nhìn thấy nàng lắc đầu, nghe thời gian rất lâu nàng vẫn không nói lời nào, chỉ biết là có khả năng nàng không hiểu. Lập tức nói thêm, ta đây, nói đơn giản một chút, nếu như ngươi muốn tiền, như vậy, dù nam nhân không có tiền, vẫn nguyện ý cho ngươi tiền, chính là người tốt nhất trên thế giới. Nếu như ngươi phải cần cuộc sống kích thích cùng một cánh tay cường tráng hữu lực ôm ngươi, chút ít hiệp sĩ trên chiến trường kia dường như rất thích hợp, nếu ngươi phong hoa tuyết nguyệt, có thể đi tìm những tài tử kia, mặt khác, nếu ngươi muốn mỗi ngày tìm người ngâm thi đối chữ, lại đụng với ta đây, một thương nhân mà nói, vậy ngươi liền thảm rồi. Lần nói này đã đủ kỹ càng rồi, Triệu Ý cũng hiểu rõ. Trần Nguyên hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Đợi sau khi ra ngoài ta cho giới thiệu mấy người ta nhận thức rất nhiều người, cam đoan có người để cho ngươi thỏa mãn. Qua thật lâu nghe không được hồi âm, Trần Nguyên vội vàng thúc hỏi một câu. Này, Mùa Xuân, nói chuyện đi, không được thất thần, có biết không, ngươi ngẫm lại xem, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Triệu Ý thấp giọng nói một câu, ta lạnh quá ta muốn đi ra ngoài. Trần Nguyên biết mình đã thất bại, tâm tình của nàng cuối cùng vẫn chuyển đến cái thời tiết rét lạnh này, đây là một thật điểm báo không tốt. Quả nhiên, một lát sau, cũng không biết là thời gian bao lâu, dù sao cũng đến thời điểm Trần Nguyên cảm giác mình thật sự không thể chạy được nữa, hắn lại nghe được tiếng hàm răng Triệu Ý va chạm lần nữa, lúc này đây tần suất va chạm lại càng nhanh hơn, hắn do dự một chút cuối cùng lại cởi bỏ áo bông của chính mình ra, đưa cho Triệu Ý. Mặc vào đi, Triệu Ý lần này không tiếp nhận hỏi, góc chuyện audio.com, ngươi còn có cái gì để mặc không? Trần Nguyên cười một tiếng, sờ thấy cánh tay Triệu Ý túm tay của nàng qua, nhét áo bông của mình vào trong tay nàng, nói. Cầm lấy đi, ngươi xem, tay ta nóng rất, ta không sợ lạnh. Triệu Ý cảm giác tay Trần Nguyên thật sự nóng hơn tay mình rất nhiều, vì vậy mà tiếp nhận quần áo của Trần Nguyên, nói. ta đây mặc trước một hồi, ngươi muốn thì cứ nói với ta lại cởi ra cho ngươi. Trần Nguyên ừ một tiếng, nói, tốt, nhưng ta cho ngươi biết ta không mặc quần, ngươi đừng thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Chấm, Triệu Ý lại mặc một cái áo bông vào, cuối cùng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Trần Nguyên dùng ngữ khí vui vẻ dạo dực nói, không cần phải ngồi đó chịu lạnh, trò chuyện cùng ta là tốt rồi, ngàn vạn lần không được nhắm mắt lại, có biết không? Triệu Ý lên tiếng, biết rồi, hai người hàn huyên một câu lại một câu, Triệu Ý phát hiện, mình thật sự là không cảm thấy lạnh nữa rồi, chỉ là không rõ bởi vì chính mình mặc nhiều thêm một bộ y phục, hay là phương pháp của Trần Nguyên nổi lên tác dụng. Hai người không ngừng nói các loại chủ đề, không biết bắt đầu từ lúc nào Triệu Ý đột nhiên cảm giác được lời nói của Trần Nguyên ít đi rất nhiều, chậm rãi, giống như bước chân Trần Nguyên chạy tới chạy lui cũng chậm lại. Một hồi đi qua chợt nghe, phù phù, một tiếng, phảng phất là vật nặng ngã sấp xuống sàn. Trong lòng của nàng có chút bối rối, nói, này, trưởng quầy, Trần Thế Mỹ. Mặc kệ Triệu Ý nói cái gì, Trần Nguyên đáp lại nàng, chỉ có tiếng thở dốc dày đặc. Thanh âm Triệu Ý càng hô càng lớn, ngoại trừ cái tiếng thở dốc kia, không có được bất luận cái gì trả lời, nàng lại khóc rồi, khóc vô cùng thương tâm. Ngươi không nên làm ta sợ, được không? Lá gan ta thật sự rất nhỏ, ngươi không phải muốn biết ta rốt cuộc tên là gì sao? Ngươi tới đây, ta cho ngươi biết nha. Bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, thanh âm của nàng bắt đầu run rẩy, lại mang theo khủng hoảng, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi nói chuyện đi, nếu ngươi thật sự không nói chuyện ta giết ngươi cửu tộc đó. Vẫn không trả lời, Triệu Ý từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện như vậy, nàng khóc trong hầm băng, lục lọi, men theo tiếng thở dốc dày đặc của Trần Nguyên, sờ soạng đến phương hướng đó. Thời điểm tay của nàng sờ đến thân thể Trần Nguyên, không khỏi co trở về một chút, toàn thân Trần Nguyên nóng hổi, giống như phát sốt rồi. Trần Thế Mỹ, Triệu Ý la lớn, vươn tay ra lần nữa, không hề cấm kỵ, loạn choạng sờ quanh thân thể Trần Nguyên. Lỗ mũi Trần Nguyên phát ra một hồi tiếng mũi dày đặc, trừ thứ đó ra, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người đứng dậy đi, người đã nói, không thể nhắm mắt lại, người đã nói, phải tùy thời nói chuyện, người mở miệng nói một câu đi nha. Trần Nguyên thật sự giống như muốn đứng lên, lấy tay giữ chặt quần áo Triệu Ý, nhưng một chút khí lực kia căn bản ngay cả cánh tay cũng không thể nâng lên. Ta lạnh, Trần Nguyên nói chuyện thanh âm rất nhỏ, rất hàm hồ, chỉ là Triệu Ý nghe thấy rất rõ ràng, lời đáp lại này, đối với Triệu Ý mà nói, là rất mấu chốt, ít nhất nói rõ, hiện ở chỗ này vẫn còn hai người. Nhưng lại khóc khóc lại càng thương tâm, hắn lạnh, nhưng mình có thể làm gì đây? Ta lạnh, Trần Nguyên lại nói một câu, Triệu Ý nghẹn ngào nói, ngươi lạnh, ngươi làm gì phải mang quần áo cho ta mặc à, góc chuyện audio.com. Ta còn thật sự chắc chắn ngươi không lạnh nữa. Không phải nói ngươi cảm thấy lạnh thì nói cùng với ta sao? Làm sao ngươi lại ngu như vậy? Khóc một hồi, Triệu Ý bỗng nhiên cởi y phục trên người ra, khoác lên trên thân thể Trần Nguyên, sau đó liền ôm hắn, kéo hắn tới địa phương có một tí tinh quang bắn vào kia, nàng cứ như vậy mà ôm Trần Nguyên ngồi đó. Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuôi, người nam nhân trong ngực này không có chút phản ứng nào, sợ hãi tràn ngập trong lòng Triệu Ý, nàng phảng phất cảm giác được mình đang đi ở trên con đường nhỏ hắc ám nhất, không biết nên chạy đi đâu, không biết ở đâu là điểm cuối cùng. Ngay tại lúc Triệu Ý cơ hồ muốn tuyệt vọng, ván cửa trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị người kéo ra, một thanh âm vang xuống dưới. Có người không? Trần Nguyên nằm ở trên giường, một phòng ở ngay trong sơn trang, mọi người nhanh chóng chạy đi chạy lại, lang trung đã được mời tới, đây là lang trung thứ hai bọn hắn tìm đến. Người lang trung thứ nhất vừa mới đi, lời hắn lưu lại là chuẩn bị hậu sự đi, cho nên con mắt mọi người đều đang ngó chừng cái lang trung thứ hai này, ngón tay lang trung đặt trên mạch đập của Trần Nguyên, thỉnh thoảng trở mình, nhìn mí mắt bờ môi Trần Nguyên một chút. Sau một lúc lâu, lang trung buông ngón tay của mình ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Lăng Hoa phảng phất rất sợ lang trung này nói lời giống với người lang trung thứ nhất, không đợi lang trung kia mở miệng, nàng liền vội vàng nói. Lang trung, tướng công nhà ta có thể cứu chữa được không? Có biện pháp nào có thể cứu hắn, ngài cứ việc nói đi ra, bao nhiêu tiền cũng được. Tiếng nói của nàng cơ hồ chính là khóc, lang trung nghe thấy, liền hít vào một hơi, cõng cái hòm thuốc lên vai mình, nói. Phu nhân, không phải vấn đề tiền, tại hạ đã cố hết sức chỉ trách ta học nghệ không tinh, xin lỗi. Hai lang trung này là lang trung nổi danh nhất trong thành Biện Kinh rồi, học nghệ không tinh, hiển nhiên chỉ là bọn hắn an ủi gia đình người bệnh, đồng thời còn là một cái cớ chối từ. Lời này lại làm cho Lăng Hoa khóc toáng lên, tất cả mọi người trong phòng không biết nên làm thế nào mới tốt, một ít nữ nhân tình cảm yếu ớt lúc này cũng rớt nước mắt xuống, phảng phất như Trần Nguyên đã chết đi rồi. Triệu Ý ngồi ở trên mặt ghế, ngơ ngác không nói câu nào, bộ dạng rất dọa người. Thiền Thu một mực lôi kéo tay Triệu Ý, trong mắt Thiền Thu, cho dù Trần Thế Mỹ chết cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm thì là một người bình thường chết mà thôi. Nhưng nếu như Triệu Ý có cái gì xấu, rất nhiều người đều phải chôn cùng. Nàng bị bộ dạng Triệu Ý dọa đến phát sợ, không khỏi dùng sức lay động cánh tay Triệu Ý một chút, nói. Tiểu thư, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói một câu được không? Nhẹ nhàng gọi vài câu, Triệu Ý bỗng nhiên đứng lên, nói. Thiền Thu, chúng ta đi. Thiền Thu lên tiếng đang định đứng lên, Hàn Kỳ ở bên cạnh thoáng một tí đã lao đến, hỏi. Muốn đi, ngươi dẫn đến chuyện lớn như vậy, bây giờ nhìn trưởng quầy không được nữa, ngươi muốn đi. Ngươi cho mình là cái gì? Coi như là ngươi là thiên kim tiểu thư, cũng nên cho cái bàn giao chứ. Hồ Diên Bình lại càng trực tiếp ngăn ở cửa ra vào, nói. Hàn Kỳ nói rất đúng, trước khi trưởng quầy chưa tỉnh lại, các ngươi không được rời đi, nếu như trưởng quầy vẫn không tỉnh lại, ta cam đoan, hai người các ngươi không thể ly khai nơi đây. Góc chuyện audio.com, Thiền Thu chứng kiến người chung quanh đều chăm chú nhìn Triệu Ý, trong ánh mắt kia đều lộ ra một loại cảm xúc phẫn nộ, nàng vội vàng ngăn tại trước mặt Triệu Ý, nói. Chư vị, có lời gì thì từ từ nói, được không? Hiện đang lúc mọi người tâm tình kích động, rõ ràng cho thấy không muốn từ từ nói cùng các nàng, có mấy người nữ chân thậm chí đã chuẩn bị động thủ thoáng giáo huấn nha đầu không biết tốt xấu, hại chết trưởng quầy này một tí. Còn người Lý Tỷ Nhi lúc này xoay động, lau một chút nước mắt trên khóe mắt nói. Mùa xuân à, việc này chỉ có ngươi không đúng, trưởng quầy chính là bảo vệ cho ngươi mới biến thành như vậy, mặc kệ có phải ngươi cố ý hay không, không giúp được việc gì, ngươi cũng không thể nhấc chân liền đi, làm như vậy quá không trượng nghĩa. So với Triệu Ý mà nói, kinh nghiệm Lý Tỷ Nhi xử lý loại sự tình này cực kỳ phong phú, nàng hiểu, nếu như hiện tại Triệu Ý cứng rắn phải ly khai mà nói, như vậy, những người này nhất định là sẽ động thủ, lưu lại còn có cơ hội, dù sao Triệu Ý cũng không phải cố ý sự tình làm loạn thành như vậy. Triệu Ý lại có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Ta đi tìm người cứu hắn. Hàn Kỳ giận dữ, ngay cả Lang Trung không có biện pháp, nha đầu kia có thể có biện pháp gì. Hắn cho rằng cái này căn bản là muốn mượn cớ chạy đi, lập tức rút một thanh đao bên hông ra đến. Các ngươi đừng nghĩ ra khỏi cái cửa lớn này, nếu như trưởng quầy có cái gì xấu ta muốn mạng của các ngươi. Lời hung ác còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác trên tay buông lỏng, cái đao kia đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt tới, Hàn Kỳ sửng sốt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói, để cho các nàng đi, nói xong cũng không đợi Hàn Kỳ đồng ý, phất tay đẩy Hồ Diên Bình từ cạnh cửa tránh ra, nói. Nàng rời đi, ngươi ngăn không được. Hồ Diên Bình sửng sốt thời gian rất lâu, không rõ Bạch Ngọc Đường nói lời này là có ý thứ gì. Bạch Ngọc Đường đưa Thiền Thu cùng Triệu Ý ra cửa lớn, rồi nói. Ta đi lấy xe, để ta đưa các ngươi trở về. Đang lúc ánh mắt mọi người kinh ngạc, Triệu Ý cùng Thiền Thu lên xe ngựa của Bạch Ngọc Đường, xe ngựa một đường chạy gấp chạy về phía cung điện Biện Kinh. Bạch Ngọc Đường cũng không cần hỏi đường, trực tiếp chạy thẳng xe tới cửa Hoàng Cung, sau đó mới dừng lại, vén rèm xe lên, nói. Công chúa, đến rồi. Bước chân Triệu Ý do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đi ra, hỏi. Người đã sớm biết, Bạch Ngọc Đường gật đầu, là hôm trước khi ta tới ta đã thấy bức họa của công chúa. Triệu Ý không nói gì thêm, Thiền Thu lại có vẻ sợ hãi dị thường, nói. Công chúa à, trở về, cái gì cũng xong rồi. Triệu Ý khẽ lắc đầu, ngữ khí rất là kiên quyết. Ta muốn để cho phụ hoàng thượng phái ngự y đi cứu hắn, Bạch Ngọc Đường, người ở chỗ này chờ. Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói, vâng, Triệu Ý biết rõ, làm như vậy sẽ phải trả một cái giá lớn, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng mặc kệ không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ muốn để cho Trần Nguyên sống sót. Một đội võ sĩ khôi giáp tê sáng rõ nét nện bước chỉnh tề khoan thai chạy tới, đội hình nghiêm chỉnh đứng ở cửa ra vào Tân Nguyệt Sơn Trang, cái này làm cho người cả Sơn Trang cảm giác khiếp sợ không thôi. Góc chuyện audio.com Thời điểm bọn hắn còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xe ngựa Bạch Ngọc Đường vừa mới đánh đi cũng đã trở lại, xuyên qua cái đội ngũ kia mới ngừng lại, hai người lưng cõng cái hòm thuốc lại ăn mặc quan phục từ trên xe ngựa nhảy xuống. Trần Thế Trung nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, nhỏ giọng nói với Lăng Hoa bên cạnh. Là ngự y là hoàng cung, ngự y, Bạch Đại ca tìm ngự y tới, trưởng quầy được cứu rồi. Lăng Hoa cũng hiểu trên mặt lại nổi lên hy vọng lần nữa, lúc này, một gã ngự y trực tiếp đi đến trước mặt mọi người, hỏi. Người bệnh ở phòng nào? Lăng Hoa lập tức nói. Trên lầu ta dẫn hai vị đại nhân đi. Cái kia ngự y lắc đầu, nói. Người thoáng chỉ hướng một tí tự ta đi là được rồi, các ngươi ở chỗ này, đợi nghênh đón Loan Giá công chúa. Lăng Hoa sững sờ hỏi. công chúa, hai gã ngự y kia theo tay Dương trưởng quỹ nhìn rõ ràng gian phòng, tự đi lên, bọn người Lăng Hoa hai mặt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy Loan Giá công chúa đứng lại theo đám binh sĩ kia, hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Triệu Ý mặc phượng bào, ngồi ở trên Loan Giá, mọi người cả sơn trang sợ ngây người, Triệu Ý mặc phục sức công chúa vào, có vẻ càng thêm xinh đẹp hơn nữa, còn có vẻ vô cùng cao quý, chính là khiến cho tất cả các cô nương không dám nhìn lên. Triệu Ý còn chưa xuống, thời điểm thái giám hô lễ còn chưa bắt mọi người quỳ xuống nghênh đón, con mắt Trần Thế trông gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiền Thu bên người Triệu Ý, hắn cảm giác một loại phẫn nộ vì bị lừa gạt, càng có một loại tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình vĩnh viễn không có khả năng tìm được mối tình đầu nữa rồi. Phù phù, chỉ nghe bên người đã có người quỳ rồi, Trần Thế trông quay đầu nhìn lại, hóa ra lại là Hàn Kỳ, liền nói. Ngươi quỳ trước làm cái gì? Đợi thái giám hô hãy quỳ cũng không muộn. Hàn Kỳ có chút cả lăng. Ta cũng không muốn, nhưng ta chân mềm nhũn rồi. Đây là lần cuối cùng Triệu Ý tới gặp Trần Nguyên rồi, nàng đã đáp ứng nhân tông, đợi cho ngự y kết luận về bệnh tình Trần Nguyên, nàng sẽ trở về Hoàng Cung, mặc kệ kết luận cuối cùng là cái gì, nàng cũng không bao giờ đi nữa ra, chỉ còn chờ gả cho đảng hạng Lý Nguyên Hạo kia. Từ Loan Giá xuống dưới, làm mọi người bất ngờ chính là nàng không để cho thái giám hô lễ, mà là trực tiếp đi đến trước mặt Lăng Hoa, nói. Lăng Hoa tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý, ngươi tha thứ ta được không? Lăng Hoa này sẽ cũng là sợ ngây người, trong lúc nhất thời, không biết mình nên nói cái gì, nhưng Trần Sư Sư bên cạnh lại lão luyện lõi đời, nói. Tha thứ cái gì nha? Vì sao công chúa lại đến loại địa phương này của chúng ta? Đến đây, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa, chúng ta dập đầu cho công chúa. Mọi người lập tức hiểu rõ ra, trong khoảng thời gian Triệu Ý ở tại Sơn Trang này, tuy ở chung cùng mọi người coi như không tệ, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa, hơn nữa, trong chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người đã từng giễu cợt nàng, tuy cái loại giễu cợt này không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng ai biết Triệu Ý có quan tâm hay không? Cho nên, hiện tại Trần Sư Sư rõ ràng đang nhắc nhở mọi người, ngàn vạn lần không nói sự tình trước kia với Triệu Ý, công chúa chưa từng tới, mùa xuân trước kia đã đi rồi, các nàng tuyệt đối không nói bất cứ chuyện gì về mùa xuân nữa, hy vọng Triệu Ý cũng coi như cái gì cũng không xảy ra. Triệu Ý khẽ cười một chút, nói, góc chuyện audio.com, Sư Sư tỷ tỷ, đứng lên đi, chúng ta ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ta là hạng người gì, tỷ tỷ rất rõ ràng, một lát nữa ta còn có vấn đề muốn hỏi tỷ tỷ một tí, Lăng Hoa tỷ tỷ, ngươi đi xem trưởng quầy đi, xem ngự y cần gì. Cách chương.